Đừng thấy đám chủ nhiệm các lớp ban 2 giờ không ai muốn Nhạc Thính Phong vào lớp mình. Chỉ sợ sau khi bọn họ thấy bài làm của cậu bé thì sẽ trở nên điên cuồng tranh cướp nhau đến đầu rơi máu chảy ấy chứ. Điểm ấy cô Ngô không hề nghi ngờ dù chỉ một chút. Cách Chương.